trước sân lại trắng tinh. Em cười làm anh ngỡ như bình minh. Những ngày ngồi bên nhau trò chuyện, lòng thấy yêu đời một cách thật hiền. Hẹn nhau mùa hoa nở, cho yêu thương tràn chứa, để đôi ta còn nhớ những phút giây nên thơ. Dù bao nhiêu giông gió, tim anh không đổi thoa, chỉ muốn cùng em thôi đi hết cuộc đời này. Từng cơn gió cuốn bay hương tóc, làm tim anh đập nhanh từng nhịp một. Chỉ cần em ngồi bên cạnh anh là đời đã đủ ấm qua bao ngày xanh. Hẹn nhau mùa hoa nở, cho yêu thương tràn chứa, để đôi ta còn nhớ những phút say nên thơ. Dù bao nhiêu giông gió, tim anh không đổi thoa, chỉ muốn cùng em thôi đi hết cuộc đời này. Nếu mai có xa cách, anh vẫn nhớ em nhiều nhất. Hẹn nhau mùa hoa nở, cho yêu thương tràn chứa, để đôi ta còn nhớ những phút say nên thơ. Anh không đổi thoa, chỉ muốn cùng em.